Nụ hoa đại phóng đích miên soái các hạ. Chương 6.2, góc truyện audio.com. Chắc chắn là không biết, ngài nguyên soái giờ phút này đang quẫn quẫn hữu thần nghe người bên cạnh tự xưng là Justin người hành tinh An Nạp Lợi Đạt giới thiệu địa cầu với anh. Con giun nhỏ này quấn trên rễ cây của anh bị anh đồng thời mang theo. Mới tỉnh ngủ không lâu biến thành hình người xuất hiện trước mặt anh. Cậu ta đến khiến ngài nguyên soái rất cao hứng. Này có nghĩa là có người dẫn đường cho anh. Justin rất nhiệt tình, chẳng những đáp ứng dẫn đường cho anh, lại còn dẫn anh mua nhận ăn bữa sáng. Tiền bạn nói tiền tới từ đâu? Tất nhiên là từ trong túi du lịch ngài nguyên soái tùy tay xách theo. Liên cũng không biết cái túi to này là chuyện gì. Từ sau khi anh tỉnh lại, cái túi to kia ở ngay trong rễ cây của anh, trong nháy mắt mở túi ra anh khó thấy được hoảng sợ. Mặc cho vị nào là người hành tinh thực vật mở túi to tùy thân mang theo ra phát hiện bên trong có một đống xác khô đều sẽ mất bình tĩnh. Cho đến vừa rồi, thông qua con giun nhỏ kia thuyết minh, anh mới biết được bên trong chính là tiền thông dụng trên tinh cầu này tiền giấy. Lee, edit đến đoạn này cảm thấy thiệt ba chấm. Hóa ra lâu nay mình xài xác người ngoài hành tinh phun máu. Cũng là nhờ phát hiện này, Liên rốt cục ý thức được nơi này căn bản không phải tinh cầu thuộc tinh hệ cổ tháp cùng 34. Nói như vậy, Bus không là người cổ tháp cùng 34 à? Liên rốt cục phát hiện mình giống như đã nghĩ sai điểm gì rồi. Cái gì, lúc trước anh thế nhưng không biết. Justin hút một hơi coca, sau đó lại cắn một miếng hamburger. Đây là bọn họ vừa mới mua ở McDonald's. Lúc này chỉ có cửa hàng McDonald's 24 giờ là đang mở cửa. Bọn họ hiện tại đang đi taxi đi về khu chung cư Hồ Bất Thích cùng Justin cư trú. Tôi cũng không biết anh ấy là vào ở như thế nào. Bất quá con người anh ấy rất tốt, ở chung với mọi người không tồi. Những người không nguyện ý kết bạn như khủng long Johnny cùng người cá Jerry đều là bạn tốt của anh ấy. Người tinh hệ Anbiti bởi vì rất thích giết chóc cho nên bị toàn bộ người trên tinh hệ kính nhi viễn chi. Mà người cá Morati lại là vì đầu óc không tốt lắm cho nên tất cả mọi người không nguyện ý cùng bọn họ kết giao. Uy, lấy tiền, chúng ta đến nơi rồi. Không biết thân phận Liên. Justin nói năng không chút băn khoăn. Liên gật gật đầu, từ trong túi du lịch lấy ra một xấp tiền đưa cho lái xe. Sau đó lập tức xuống xe. Nha, anh đưa nhiều quá, lái xe tiên sinh, chú thối tiền lẻ, tôi nhiều nhất cho chú 10 đồng tiền Bower, còn lại chú trả cho tôi. Tùy ý Justin cùng lái xe ở bên kia cò kè mặc cả. Liên lần thứ hai đứng ở trước khu chung cư, anh nhìn về phía cửa sổ lầu 4, Bus là ở chỗ này. À, nguyên soái ngày cuối cùng đã trở lại. Để sóng thượng giáo mắt sắc lập tức nhổ dễ biến thành hình người. Ngài biết không, Bus tiên sinh là người địa cầu. Thân phận người địa cầu không thể thay đổi à, e sợ thiên hạ bất loạn trung tướng kia lộ nhiều cũng chạy lại đây. Sau đó, thời điểm vài người đang nhìn phía trên ót ngài nguyên soái. Tề xoát xoát vẻ mặt cứng còng, ngài nguyên soái chọc đầu. Ân, nhìn thoáng qua nhóm cấp dưới của mình, tầm mắt Liên lập tức trở lại vị trí ban đầu. Ngài ấy căn bản không phải người thực vật, cho nên gửi hoa cũng không dùng được. Cái kia hai người làm sao sinh con? Kia lộ nhiều trung tướng vừa nói. Một bên liều mạng khống chế bản thân không nên nhìn chằm chằm ngài nguyên soái đầu chọc. Đúng vậy, chúng ta không sinh được con, Liên kinh ngạc nói. Cấp trên của mình là một tên kết hôn cuồng. Muốn sinh con muốn đến điên rồi, hiện giờ lại ái thượng người không thể sinh con với mình. Đây quả thực là một bi kịch, trung tướng kia lộ nhiều bắt đầu tự hỏi nên an ủi cái người đáng thương này như thế nào. Lại phát hiện nguyên soái tiên sinh bắt đầu hơi hơi rung động. Xong rồi, ngài ấy muốn nổi báo, cho nên những thực vật đó căn bản không phải dã loại Bus cùng người khác sinh ra. Bus vẫn yêu ta, một chút lo lắng cuối cùng trong lòng trở thành hư không? Ngài nguyên soái tâm hoa nở rộ, nguyên lai ngài còn nghĩ đến chuyện kia, ở đây mọi người hết chỗ nói rồi. Làm bản thể là người hành tinh thực vật cổ tháp cùng 34. Nói thực ra, bọn họ đối với ý tưởng mạc danh kỳ diệu này của ngài nguyên soái hoàn toàn vô pháp lý giải. Nói thí dụ như loại ý tưởng người kia chỉ có thể sinh con với một mình ta này. Thực vật biến thành hình người là đại xu thế của giống tiến hóa. Nhưng cho dù biến thành hình người, đặc tính bản thân bọn họ sẽ không biến đổi. Tỉ như, chủng loại thức ăn của bọn họ. Tỉ như, phương thức giao phối của bọn họ. Đế quốc dùng quân sự để lập nghiệp. Tại trong năm tháng dài lâu phát triển văn minh khoa học kỹ thuật sáng lạn. Thành tựu trên phương diện nghệ thuật cũng huy hoàng. Nhưng mà không biết có phải do duyên cớ bản thể là thực vật. Tính, sinh tính dục, văn hóa của bọn họ. Phát triển vô hạn tiếp cận không? Khi du lịch vũ trụ, nếu có người nói bạn nhìn giống người hành tinh cổ tháp cùng ba tư, ngàn vạn không nên dựa theo ý tứ trên mặt chữ cho rằng đối phương khen bạn bộ dạng xinh đẹp. Đối phương kỳ thật là đang ngầm châm chọc bạn tính vô năng. Quẫn, giống như tổ tiên bọn họ, người hành tinh cổ tháp cùng ba tư thông qua động vật nhỏ mang theo mầm mống của bọn họ đi xa phương mọc rễ. Lợi dụng côn trùng, còn có gió, đổi góc độ giảng dài. Chuyện một trận gió thổi qua nói không chừng cả đất nước liền mang thai này. Làm không tốt sẽ biến thành quốc gia lạm giao nhất toàn vũ trụ. 95% cư dân không biết cha mẹ thân sinh của mình là ai. Cái tinh hệ này là quốc gia có số lượng con riêng nhiều nhất toàn vũ trụ. Đương nhiên, phát minh ra màng tránh thai cường lực đã giảm bớt loại tình huống này. Dù sao bản thân cũng sẽ không biết được mình ở bên ngoài có vào lúc bản thân không biết gì mà cùng với người nào đó sinh con. Vậy lại càng không dễ dàng tìm bạn lữ cho mình. Trong hoàn cảnh khó khăn này, muốn kết hôn, muốn bạn lữ chỉ sinh con cho một mình ngài nguyên soái thật sự là một gốc quái thụ, toàn bộ người ở đây đều nghĩ như thế. Ở quốc gia này, con trong giá thú mới là một loại kết quả kỳ diệu. Gà kê tùy kê, gà cầu tùy cầu, ly, gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó. Edit mấy câu này mệt quá. Trong lúc mọi người ở đây nhìn đỉnh đầu trơn bóng mới mọc hoa nhỏ của nguyên soái, thiếu tướng có thể so với Tư rốt cục nói xong tổng kết đặc tính của người địa cầu của hắn. Trường kỳ làm công tác tình báo, thiếu tướng có thể so với Tư năng lực ngôn ngữ rất mạnh. Vừa ra khỏi miệng chính là một câu ngạn ngữ khẩu ngữ trên địa cầu. Mọi người vội vàng nhất thể ấn xuống máy phiên dịch, ý là kết hôn thì sẽ đi theo đối phương định cư sao? Người địa cầu thật sự là rất hiền lành, hiểu được sức nặng của những lời này. Nhóm người hành tinh thực vật đều rung động, thật giống như gấu Bắc Cực không thể sinh hoạt ở nhiệt đới. Nhóm thực vật cũng có đặc tính phân bố như vậy. Dạng cây gì nên sinh trưởng ở khu vực nào? Đây là quy định tốt, sau nhóm thực vật lại có hình người thuận tiện hành động. Bọn họ có thể hành tẩu chung quanh, nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, loại biến hình này chỉ là vì hình thái công tác mà thôi. Phần lớn thời gian bọn họ vẫn tình nguyện duy trì hình thái thực vật để sinh hoạt. Sau khi thực vật có thể hóa thành hình người, xảy ra rất nhiều bi kịch tình yêu. Hai người thực vật trẻ tuổi nhất kiến chung tình, cũng kết hôn, nhưng nguyên hình của bọn họ ưa thích hoàn cảnh thổ nhưỡng khác nhau. Trường kỳ sinh hoạt cùng nhau tất nhiên sẽ có một bên thân thể không khỏe thậm chí tử vong. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cuối cùng chỉ đi đến kết cục chia tay. Đó cũng là một trong những nguyên nhân mấy năm gần đây người trẻ tuổi thích tìm đối tượng đồng chúc để kết hôn. Dưới loại hoàn cảnh này, người địa cầu chủ trương lấy chồng theo chồng cái gì? Bọn họ thật sự là hâm mộ chết. Liên khóe miệng chậm rãi giơ lên. Đây là lần đầu tiên anh mỉm cười. Anh chợt nhớ tới biểu tình nhếch miệng của lông rậm cùng lông ngắn vừa mới nhìn thấy kia. Lúc ấy anh chỉ cảm thấy có chút quái. Nhưng hiện tại anh biết biểu tình nhếch miệng của đối phương nguyên lai đại biểu chính là vui sướng. Kỳ thật, Liên có đôi khi thật sự cảm thấy mình là một quái nhân. Anh có rất nhiều bí mật không thể nói cho người khác biết. Tỉ như anh rất thích đọc tiểu thuyết tình yêu của Milan tinh hệ cùng với tam điểm đương tuồng. Cùng loại với phim truyền hình 8 giờ nhàm chán vừa thối vừa dài ở địa cầu. Tam, ba, điểm, giờ, đương, hồ sơ, tuồng, kinh kịch không biết edit kiểu gì nên để nguyên. Người bên trong biểu tình đa dạng. Biểu tình khi khóe miệng giơ lên tên là mỉm cười. Bộ dáng khóe mắt tích nước được gọi là khóc. Liên thử học tập qua, lại như thế nào cũng không học được. Cho nên vẻ mặt của anh vẫn luôn cứng ngắc. Lại tỉ như, anh còn rất thích xem ảnh chụp giáo dục dành cho người lớn của An Bích Ti Tinh Hề. Hình ảnh hai con khủng long đánh nhau, sau lại biến thành hình người quang mông đánh nhau khiến anh cả người sợ hãi. Nhưng vẫn nhịn không được nhìn xuống, bất quá bộ vị mấu chốt trong phim anh thấy không rõ lắm. Muốn nhìn người ta thao tác cụ thể như thế nào cũng không có biện pháp. Anh từng thử sờ qua hạ thân chính mình. Bất quá cọ sát đến đứt cũng không có cảm giác gì. Anh cũng từng đi nhìn lén những cặp tình lữ khác ở chung. Bất quá tựa hồ loại hành vi này giới hạn với động vật có vú. Tình lữ người thực vật tựa hồ hoàn toàn không có cái loại hành vi thân mật này. Ngài Nguyên Soái đối với loại sự tình này thật sự tò mò lại bất hạnh vô pháp đi hỏi người khác. Cho nên mới vụng trộm chạy đến diễn đàn. Sau đó nhận thức Boss. Nghĩ đến Boss, trong tim Sen vui dạo dược, Boss là người hợp phách với anh nhất mà Liên từng gặp. Mặc kệ nói đề tài gì đều có thể tán gẫu đến thực hợp ý nhau. Hơn nữa hai người còn có thể chia sẻ kịch bát quái bản thân xem qua. Được rồi, kỳ thật Hồ Bất Thích cũng là người yêu thích phim tình cảm. Cậu khi còn bé còn đặc biệt thích xem kịch Quỳnh Dao. Bản thân còn trộm thuê tiểu thuyết Quỳnh Dao đọc. Sau lại bị Hồ Mụ mãnh liệt ngăn trở, một người chạy đến nước ngoài cũng có chú ý đến chuyện này. Hiện tại trên giá sách trong phòng bày đầy tiểu thuyết Quỳnh Dao cũng sẽ không có người ngăn cản cậu nha. Một khắc đưa tặng đóa hoa của mình kia, Liên đã quyết định kết hôn với Boss. Sau khi kết hôn, bọn họ nhất định phải cả đời ở cùng một chỗ giống như những gì viết trong tiểu thuyết. Nếu Boss không nguyện ý chuyển nhà thì anh liền đến đây ở, tóm lại tuyệt đối không thể giống những người khác anh ở chỗ anh. Em ở chỗ em như vậy, anh muốn loại sinh hoạt gia đình miêu tả trong tiểu thuyết. Mà trước mắt, người khác nói cho anh biết, Boss là người địa cầu sinh hoạt theo đơn vị gia đình. Nghĩ đến đây, Liên hưng phấn nhìn phía cửa sổ thuộc về Hồ Bất Thích kia. Cách chương.